Trường công chúa trùng sinh, chương 70, góc truyện audio.com. May mắn hai người buổi sáng lên đến tương đối sớm, dù cho đồ ăn sáng thượng rằng co hồi lâu, cũng không có chậm trễ đi phủ tướng quân thời gian. Phủ công chúa xe ngựa chậm rãi chạy nhanh hướng phủ tướng quân, Cảnh Lăng dựa tại Oanh Nhi trên bờ vai nhắm mắt dưỡng thần. Oanh Nhi, ngươi quá gầy. Cảnh Lăng nói ra, trên bờ vai đều là xương cốt đâu rồi, cấn được bổn công chúa đầu đều đau. Oanh Nhi nếu mập về sau trên giường chẳng phải là muốn đè chết Lăng rồi hả? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra. Cảnh Lăng trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, hướng phía Oanh Nhi đầu quăng đi một cái hơi ánh mắt nghi hoặc. Oanh Nhi ngóc một cái môi, tại Cảnh Lăng bên tai lặng lẽ nói một câu nói. Oanh Nhi thoáng cái liền từ bên tai hồng đã đến cổ thấp giọng nói một câu. Sắc quỷ, Lăng, Oanh Nhi vẫn luôn là sói đội lốt cừu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu, bổn công chúa trước kia thế nhưng là một điểm không nhìn ra. Lườm Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng nói ra, bây giờ không phải là đã nhìn ra sao? Khẽ cười cười Oanh Nhi nói ra, ừ, đâu chỉ đã nhìn ra đây. Cảnh Lăng nhíu mày, nói ra, bổn công chúa cũng thắm thiết cảm nhận được đây. Lăng, có muốn hay không nói ngươi là như thế nào cảm nhận được hay sao? Oanh Nhi vừa cười, một bên ngậm lấy Cảnh Lăng mẫn cảm vành tai, nhẹ nói. Cảnh Lăng toàn thân run lên, hướng bên cạnh rụt thân thể, có chút tức giận nói. Không, không được đối với bổn công chúa vô lễ. Chỉ có loại này thời điểm, Lăng mới sẽ cảm thấy Oanh Nhi là vô lễ đây. Đáy mắt hiện lên mỉm cười, Oanh Nhi nói ra, tay người đều thả đến nơi đây rồi, còn có thể có chút ít lễ sao? Trừng mắt Oanh Nhi sắp sờ đến chính mình bộ ngực tay, Cảnh Lăng nói ra. À, Oanh Nhi cười, có chút tiếc hận mà thu hồi sắp thực hiện được tay. Tiếp theo thời gian, hai người đều ngồi hết sức đoan chính, Oanh Nhi cũng không có động thủ động cước. Xe ngựa chạy được một đoạn thời gian, cuối cùng đã tới phủ tướng quân. Xuống xe ngựa, Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn rồi phủ tướng quân liếc. Cùng trong trí nhớ phủ tướng quân cảm giác không sai biệt lắm, cũng là loại này trang nghiêm nghiêm túc cảm giác, nhưng mà chỗ này phủ đệ không bằng nàng lúc trước ở xa hoa. Nàng kiếp trước tuy rằng không bị sủng, nhưng là thế nào nói cũng là có thân phận trưởng công chúa, cho nên ăn, mặc ở, đi lại thượng sẽ không bạc đãi nàng. Phủ tướng quân giờ phút này bao phủ dày đặc mây đen, nghĩ đến cảnh bình sự tình, sẽ không dễ dàng như vậy dẹp loạn đấy. Đi thôi, Oanh Nhi, hít sâu một hơi, lại để cho cửa người thông báo một tiếng, liền mang theo Oanh Nhi tiến nhập phủ tướng quân. Công chúa, bên này mời. Dẫn đường người mang theo Cảnh Lăng một đường đi về hướng rồi phòng trước trong sảnh còn có quan dạ quỳ huynh muội hai cái. Thấy Cảnh Lăng, quan dạ phong hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười đến. Cảnh Lăng ánh mắt nhàn nhạt tại quan dạ phong trên người đảo qua, không có cho ra cái gì đáp lại, quan dạ phong sắc mặt có chút trầm xuống, thật không ngờ Cảnh Lăng sẽ như vậy không nể tình. Quan dạ quỳ trong mắt hiện lên một tia tinh mang, có chút hăng hái mà nhìn Cảnh Lăng. Mấy người chờ trong chốc lát, vệ trung cũng xuất hiện ở phòng trước. Vệ trung ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, tại Cảnh Lăng trên người dừng lại so sánh lâu, đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến đến. Cảnh, góc truyện audio.com, Lăng khóe miệng quyến rũ ra một vòng mỉa mai vui vẻ cùng vệ trung liếc nhau một cái, đáy mắt phải không thêm che giấu xem thường. Chống lại Cảnh Lăng ánh mắt, vệ trung không biết như thế nào đấy, trong nội tâm toát ra một tia thất lạc. Cho dù là Cảnh Bình hai từ đã không có, hắn cũng cảm thấy được đáng tiếc, lại chưa từng có cảm giác mất mát. Vệ tướng quân, công chúa như thế nào? Hướng về phía vệ trung chắp tay, quan dạ phong hỏi. Vệ trung thở dài một tiếng, phu nhân tôi thân thể không có trở ngại, chẳng qua là hai từ. Chuyện này, là của chúng ta, quan dạ phong một cái bỏ qua chữ còn chưa nói xong, đã bị vệ trung đã cắt đứt. Phu nhân tôi lần này thật sự là sơ suất quá, vệ trung lắc đầu nói ra, lại có thể biết chính mình không cẩn thận dẫm không thang lầu, hiện tại hai từ không có, ta tuy rằng cảm thấy thương tâm, nhưng mà cũng là vô sự vô bổ rồi. Thật ra khiến tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa bị sợ hãi, vệ mỗ lúc này hướng các ngươi bồi tội rồi. Vệ trung lời này vừa nói ra, không nói quan dạ quỳ hai huynh muội, đã liền Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cũng ngây ngần cả người. Oanh Nhi nhíu mày lông mày, lúc kia nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy quan dạ quỳ trượt chân Cảnh Bình đấy, nếu như nàng đều có thể chứng kiến, vệ trung không có khả năng nhìn không tới, tuy nhiên lại lựa chọn bao che lấy hai người. Nghĩ như vậy, Oanh Nhi đột nhiên là Cảnh Bình bi ai đứng lên. Đồng thời cũng may mắn công chúa lúc kia cự tuyệt tướng quân, lựa chọn nàng. Cảnh Lăng cúi đầu trầm mặc một mực không nói gì, nhưng mà Oanh Nhi có thể cảm giác được Cảnh Lăng chung quanh áp suất thấp, nàng biết rõ Cảnh Lăng giờ phút này tâm tình, nhất định rất thấp trầm. Oanh Nhi vươn tay, nhẹ véo nhẹ thoáng một phát Cảnh Lăng trong lòng bàn tay. cảm nhận được Oanh Nhi trên tay truyền đến độ ấm, Cảnh Lăng nội tâm dần dần lắng xuống. Nàng tâm tình chấn động nguyên nhân không phải là bởi vì Cảnh Lăng, mà là vì nàng nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước Oanh Nhi mất đi hài tử thời điểm, Vệ Trung cũng là nói như vậy một phen lời nói. Hắn vốn là như vậy, có thể đem tổn thất thay đổi rất lớn chuyển hóa làm lợi ích. Kiếp trước thời điểm, Vệ Trung dùng Oanh Nhi hài tử uy hiếp nàng lại để cho hắn lại nạp một phòng cơ thiếp. Ở kiếp này, Vệ Trung sợ là cùng với Quan Dạ Phong lén lút có cái gì ước định cho nên mới phải đè xuống chuyện này a. Không biết Cảnh Bình biết rõ tin tức này về sau, có thể hay không nổi điên đây. Lão gia, phu nhân tỉnh, đã biết hài tử sự tình, khóc rất thương tâm. Phủ tướng quân hạ nhân đối với Vệ Trung nói ra, đã biết, Vệ Trung nhẹ gật đầu, tướng quân, ta có thể đi xem Cảnh Bình muội muội. Cảnh Lăng đối với Vệ Trung nói ra, tự nhiên là cũng được. Vệ Trung nghiêng thân, đối với Cảnh Lăng làm một cái mời động tác mời. Nói xong, rồi hướng Quan Dạ Phong nói ra tứ hoàng tử điện hạ, hôm qua sự tình, cho các ngươi bị sợ hãi, không ngại tại quý phủ uống chút trà, vệ mỗ cho các ngươi bồi tội. Cũng tốt, Quan Dạ Phong gật gật đầu, đi theo Vệ Trung đã đi ra. Đi theo người tiến nhập Cảnh Bình gian phòng, Cảnh mặt bằng sắc mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa vết tích. Trên mặt đất có không ít mảnh sứ vỡ mảnh, nghĩ đến là Cảnh Bình tức thì nóng giận đổ chén thuốc. Cảnh Lăng lại để cho hạ nhân đều xuống dưới, đối với Oanh mới nói. Oanh Nhi, người đi bên ngoài trông coi, có người đến, ho khan hai tiếng cho ta biết. Tốt, không hỏi vì cái gì, Oanh Nhi rất là thuận theo mà đi. Góc truyện audio.com, cửa ra vào, Cảnh Lăng đi một mình đến Cảnh Bình trước mặt, đứng lại, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Cảnh Bình, nhàn nhạt nói ra. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ thật sự là thật đáng buồn. Ngươi nói cái gì? Cảnh Bình trợn mắt nhìn, nàng cùng Cảnh Lăng quan hệ mặc dù không có lấy trước như vậy ác liệt nhưng mà cũng không thể nói tốt, hiện tại bị Cảnh Lăng bỏ đá xuống giếng, nội tâm càng là không cam lòng. Tướng quân vừa mới nói, là chính ngươi không cẩn thận dẫm không thang lầu, mới đưa đến đứa bé này không có. Cảnh Lăng nói ra, ngươi là người thông minh, biết rõ đứa bé này đối với ngươi ý vị như thế nào. Chính mình không cẩn thận không có hài tử, ta không tin ngươi biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi nói cái gì? Cảnh Bình run rẩy nhìn xem Cảnh Lăng, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra một điểm nói dối dấu hiệu. Phu quân nói, con của ta là chính mình mất hay sao? Cùng ngũ công chúa mang đến lợi ích so sánh với, một đứa bé không coi vào đâu. Không trả lời thẳng Cảnh Bình vấn đề, Cảnh Lăng bình tĩnh mà nói qua. Cảnh Bình không nói gì, chẳng qua là nắm thật chặt quyền hai tay biểu đạt nàng giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Nàng thật sự là không nghĩ tới, chính hắn một hài tử không có, tướng quân không chỉ có không có thay nàng lấy lại công đạo còn che lấp việc này. Tại sao phải nói cho ta biết những chuyện này? Bỗng nhiên đem như là nhớ ra cái gì đó, Cảnh Bình gắt gao trừng mắt Cảnh Lăng, đáy mắt một mảnh vẻ lo lắng, ngươi có mục gì? Không có cái mục gì, ta và ngươi tốt xấu là tỉ muội một cuộc. Cảnh Lăng nói ra, ta từ không cho rằng giữa chúng ta có tỉ muội tình loại vật này. Nhìn xem Cảnh Lăng, Cảnh Bình đáy mắt một mảnh tỉnh táo. Tướng quân muốn tạo phản, nhìn Cảnh Bình trong chốc lát, Cảnh Lăng mở miệng nói, vì thế, hắn cần lương quốc người trợ lực. Người tin hay không, hắn nếu là thật sự thành công ngày đó, người cái gì đều không chiếm được. Người bây giờ còn có công chúa thân phận, là hắn có thể đối ngươi như vậy tương lai hắn thật sự thành công đây. Còn sẽ có ngươi nơi sống yên ổn sao, ngươi đang ở đây ăn nói bậy bạ cái gì. Cảnh Bình cao mày, trong mắt tràn đầy không tin, phu quân làm sao có thể. Tin hay không là chuyện của ngươi. Cảnh Lăng nhún vai, sắc trời không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy rồi, đi trước. Oanh Nhi, đi thôi. Mở cửa phòng, vỗ vỗ Oanh Nhi bả vai, Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Đúng, công chúa, Oanh Nhi mỉm cười, đuổi kịp rồi Cảnh Lăng bước chân. Thẳng đến ngồi trên rồi quay về phụ công chúa xe ngựa, Oanh Nhi mới mở miệng hỏi Cảnh Lăng. Lăng, ngươi vừa mới ở bên trong, đều cùng Cảnh Bình công chúa nói gì đó. Không có gì, Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bất quá là châm ngòi ly gián mà thôi, làm cho người chuẩn bị qua mấy ngày, khách nhân sẽ tới cửa. Cảnh Bình là người thông minh, nàng biết nói sao lựa chọn. Kiếp trước thời điểm Vệ Trung không phải rất tiêu sái ư, ở kiếp này, nàng ngược lại muốn nhìn, hắn hay không còn có thể tiếp tục như vậy tiêu sái xuống dưới. Lăng, ngươi đang ở đây bán cái gì chỗ hấp dẫn? Oanh Nhi hỏi, a Cảnh Lăng thần bí một tiếng, nhẹ điểm một cái Oanh Nhi đầu, nói ra, mấy ngày nữa, ngươi liền sẽ biết rồi. Lăng có bí mật của mình rồi, cũng không chịu nói cho Oanh Nhi rồi. Oanh Nhi quay đầu đi, giả bộ giống như tức giận nói. Oanh Nhi, ngươi lúc nào trở nên nhỏ mọn như vậy rồi hả? Cảnh Lăng cười cười, đem Oanh Nhi đầu bày trình. gocchuyenaudio.com, ngay ngắn, nói ra. Đối mặt Lăng thời điểm, Oanh Nhi luôn luôn đều thật là nhỏ tức giận. Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi muốn biết Lăng hết thảy, đều muốn từ trong tới ngoài có được Lăng. Oanh Nhi, ngươi thật là lòng tham, mặc dù là như vậy nói qua, nhưng mà cảnh Lăng lại không có nửa điểm có vẻ tức giận. Người thương muốn giải chính mình hết thảy, chẳng qua là so với bất cứ chuyện gì đều bị nàng thỏa mãn. Cái kia Lăng có hay không có thể thỏa mãn Oanh Nhi lòng tham đây? Nhẹ vỗ về cảnh Lăng đôi má, Oanh Nhi nói ra. Không thể, cảnh Lăng vừa cười vừa nói, đây là bổn công chúa bí mật mới không nói cho còn ngươi. Thật không nói, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Không nói, cảnh Lăng nói, Lăng không nói, Oanh Nhi tự nhiên có biện pháp biết rõ. Oanh Nhi nói qua, một tay đã chăm chú ôm lấy rồi cảnh Lăng vòng eo rồi, buổi sáng trong xe sự tình, chúng ta còn không có làm xong đâu rồi, hiện đang tiếp tục tốt chứ. Oanh Nhi, không được vô lễ, tướng ở bên ngoài, quân mạng có chỗ không bị. Oanh Nhi khóe miệng quyến rũ ra một cái biên độ, hung hăng hôn lên cảnh Lăng môi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, phản công thần mã đấy, nhất định sẽ có á, đừng vội rồi tương đương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.